Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 62, Phong Vân Nhai bí cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác spoil, Dương Tuấn có huyết mạch tuy giống nhưng mạnh hơn thần ma hỗn độn Huy TGT. Tưởng tượng đê, ngăng GGG, hoàng sa từ mạc dung chuyển bởi vì một tiếng thú giống như long ngâm vang vọng cửu thiên, tán tu xung quanh sợ hãi không nói nên lời, bởi vì trên bầu trời hoang sa từ mạc đang có một đầu thanh dao dài vạn trượng uy thế phủ xuống như từng tòa tinh cầu đè nặng xuống từng người. Sao có thể, tiên thú, đại tiên, hay minh tiên, tại sao, lại có tiên thú cấp bậc cao xuất hiện? Khắp hoang sa tử mạc là tiếng oán trời trách đất của các tán tu, có người lập tức ngất xỉu, có người nằm lăn trên đất chờ chết, vô cùng buồn cười, nhưng đầu thanh dao kia không có dị động, cứ lơ lửng bên trên hoang sa tử mạc. Đào đi, Dương Tuấn ngồi trên lưng thanh dao thú, vỗ vỗ người nó, nói, thanh dao thú gào lên một tiếng, âm ba thổi bay lên từng cơn bão cát trong hoang mạc, thanh dao thú long giác trên đầu phát sáng, long giác duy nhất ở giữa trán dài ra một tầng quang mang bén nhọn, lập tức cúi đầu đâm thẳng xuống đất, thân hình cũng thu nhỏ lại tăng thêm uy lực long giác. Oanh, biển cát hoang sa từ mạc bị tách ra làm đôi, thanh dao vạn trượng chui thẳng vào lòng đất, xé ra cát vàng hai bên, mà từ xa trùng xấu số bên trong cũng bị cắt thành ngàn mảnh, nhưng hệ thống không có khen thưởng, thanh dao long tiếp tục đẩy thẳng xuống phía dưới, vượt qua tầng cát bên ngoài, chạm tới lớp đá cứng bên trong. Két, long giác cứng rắn xuyên qua lớp đá cứng kia trực tiếp xông vào bên trong, tầng tầng lớp lớp đá đều không có cản trở được thanh dao dũng mãnh tiến vào, 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Khoảng nửa canh giờ sau, thanh dao thú cùng Dương Tuấn vượt qua hơn 100 dặm tầng đá cứng, chạm đến tầng thứ mới, một lớp nham tương đặc sệt phun ra, nhưng lập tức bị thanh dao cắn nuốt. Thanh dao thuộc thủy hành sinh linh, đối với địa hỏa này là hoàn toàn khắc chế, nên không có chút nào lo lắng. 120 dặm, 130 dặm, 150 dặm, 180 dặm. 200 dặm, khi chạm đến 140 dặm, Dương Tuấn tiến vào một vùng biển nham tương mênh mông, thanh dao lập tức phun ra vô tận thủy tiên nguyên lực bao phủ nó và Dương Tuấn, cản địa hỏa bên ngoài chạm đến, Dương Tuấn tiếp tục lao vào lòng địa hỏa hải này, đạt đến 200 dặm định mức, địa hỏa hải từ màu đỏ đổi thành màu tím, nhiệt độ tăng lên gấp vạn lần, Dương Tuấn trong đầu dâng lên một suy nghĩ, có khi nào chính biển địa hỏa này làm vùng đất phía trên trở thành hoang sa từ mạc như vậy không? Ùng, ục, xoạt, phía trước nham tương màu tím bỗng nhiên sôi trào lên, một cái bóng đen cực lớn lao ra, bắn thật nhanh về phía Dương Tuấn cùng thanh dao. Ngang, thanh dao gầm lên một tiếng, thủy hành tiên nguyên bắn ra, tạo thành một cái băng thuẫn trước mặt cản lại bóng đen kia đánh tới, nhưng băng thuẫn kia cũng lập tức phân rã, bởi vì tử nham ở đây quá nóng. Bóng đen kia rút về, lộ ra hình dáng của một đầu trùng cực lớn, hình thể so với thanh dao thú hình thể vạn trượng không kém bao nhiêu, nhưng đầu trùng này hoàn toàn là nham thạch hóa thành, toàn thân màu đen kịt, không hề có mắt hay tay chân, chỉ có một thân mình dài ngoằng nghèo. Keng, dị thú, địa hỏa khủng trùng, sinh linh, hỏa hệ, tu vi, minh tiên đỉnh phong, thần tướng, tám đạo. Mô tả, sinh linh do thiên địa hỏa hành nguồn dưỡng mà sinh, bảo vệ thiên địa hỏa hành bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy dòng thông tin lập tức xuất hiện trong đầu Dương Tuấn, sinh linh từ địa hỏa mà sinh như đầu khủng trùng này vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nó luôn ở trong lãnh địa của chính mình, ít có kẻ nào tiến vào trong đó mà không tiêu hao chính mình, khiến những dị thú này vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là vô địch cùng giai. Nhưng xui xẻo cho nó, gặp phải một kẻ không cùng cảnh giới, lại có tương quan với thủy hành, khắc chế hỏa hành của nó, mà kẻ còn lại thì nắm giữ pháp tắc bá đạo, đủ để một chiêu nghiền ép nó. Lực lượng chi thủ, Dương Tuấn tay nâng lên, lực lượng pháp tắc lập tức huy động tạo thành một cánh tay khổng lồ, nham tương màu tím đều bị tách ra, pháp tắc đại diện cho thiên địa không gì có thể cản nổi. Khà khà, may mắn gặp một cái minh tiên. Dương Tuấn cười tà mị, tay phải hướng khủng trùng chụp tới, cự thủ cũng trầm trọng đè xuống khủng trùng thân thể khổng lồ quằn quại trong biển địa hỏa, muốn thoát khỏi cự thủ kia, nhưng phần đầu của nó luôn bị đóng chặt, pháp tắc thiên địa đã xuất, phải chống chịu chứ không thể chạy. Ghét, khủng trùng kêu lên một tiếng thê lương, trên người bùng lên ngọn lửa mãnh liệt nhưng cố gắng này lại vô dụng vô cùng, lực lượng chi thủ đập xuống đầu khủng trùng ầm. Hoàng sa từ mạc chuyển động mạnh mẽ, như có vật khổng lồ chui lên từ bên dưới, các tán tu bên trên kinh sợ, lập tức xuất bảo khí phi hành, hoặc đạp không phiêu phù trên không trung, nhìn hoàng sa từ mạc này xuất hiện từng vết rạn nứt như mạng nhện, sau đó càng ngày càng lớn, cát nâu bên ngoài chảy xuống, ngay cả tử sa trùng cũng không ngoại lệ, bị trôi xuống mấy vết nứt này. Huỳnh, một cột nham tương nóng bỏng phun thẳng lên trời, mỗi một giọt đều có thể giết chết bất cứ ngụy tiên nào, ngay cả nhân tiên cũng bị thương, có kẻ xấu số không kịp né tránh lập tức bị những cột nham tương khác cắn nuốt chết không thể chết lại. À, cứu ta, nóng quá, chuyện gì vậy, từ mạc tại sao có dị tượng này, Chả lẽ là do đầu tiên thú kia làm ra? Đáng chết, tán tu bên trên Tử Mặc vừa mắng lớn vừa hướng một hướng chạy đi, tránh càng xa càng tốt với Tử Mặc này, mà bên dưới lòng Tử Mặc xác khổng trùng bị tử nham cắn nuốt trở về với thiên địa, mà từ xác khổng trùng rơi ra một viên châu màu đỏ, nhưng bên ngoài có một lớp đá cứ xen vào, nhìn như một khối nham thạch vậy, to bằng nắm tay con nít. Dương Tuấn lập tức thu lấy, nhờ hệ thống xem xét. Keng, bảo vật địa hỏa thiên châu. Mô tả: Thiên châu từ tinh hoa của địa hỏa trong thiên địa ẩn dục trong trăm vạn năm, có thể phóng xuất thạch nham tiến hành phòng ngự, hoặc phóng xuất địa hỏa, uy lực không kém địa hỏa thiên địa, có thể cắn nuốt dị hỏa khác tăng lên uy lực. Đây là dị bảo ngươi nói sao, hệ thống? Dương Tuấn cầm viên châu trong tay, hỏi hệ thống. Keng, không, ký chủ xin hãy tìm kỹ lại một chút, cách ký chủ 10 trượng bên dưới, hướng tây. Dương Tuấn lập tức hướng hệ thống chỉ dẫn bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên, trên một cái đỉnh đá nhọn từ đáy biển nham thạch này nhô lên, có một cái cán kiếm cắm bên trên, nó giống như từ nham thạch đông cứng mà thành, không khác với một cục đá dị hình là mấy. Thứ này sao? Thành rào thú quấn quanh đỉnh núi kia, bao phủ thủy tiên nguyên xung quanh, Dương Tuấn chạm tay vào cán kiếm kia, bỗng nhiên đỉnh núi rung chuyển, một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập vào trong người Dương Tuấn, tràn lên thức hải của hắn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn hoảng hốt, lập tức dùng tinh thần lực bảo vệ thức hải, ngăn cản lực lượng thần bí kia, nhưng lực lượng kia quá mạnh mẽ, xông phá tinh thần lực của Dương Tuấn, tấn công vào trong thức hải. Keng, phát hiện tàn mảnh tiên pháp, phẩm chất không rõ, chưa thể học tập, lập tức thu vào túi đồ. Cảm giác đầu vô cùng đau đớn, Dương Tuấn cố gắng kìm hãm cơn đau, như đầu muốn xé toạc ra đau đớn, tinh thần lực vô dụng chống trả, thì âm thanh hệ thống vang lên, cơn đau lập tức biến mất, nhưng trong đầu Dương Tuấn nhiều thêm một số thông tin. Ma ảnh cổ kiếm, tàn kiếm, chuôi hình, ma ảnh cổ kiếm xa xưa, nghe đồn là thanh kiếm ma thần từng sử dụng qua, ma niệm cùng sát niệm ngập trời, bên trong chứa tiên pháp của ma thần, liên ảnh thập kiếm. Phù phù, Dương Tuấn xém chút ngã quỵ, nhưng vẫn giữ lại được, thở mạnh ra mấy hơi, mồ hôi như hạt đậu liên tục lăn xuống, Dương Tuấn cầm lên cán kiếm kỳ lạ này, không nói hai lời ném vào trong túi đồ hệ thống, đồ chơi này xém chút hại hắn không muốn nhìn thứ chướng mắt đó một lần nữa. Trở về, Dương Tuấn vỗ thanh giao thú, nó liền hống lớn một tiếng, thân hình bắn thẳng lên trên, xuyên qua các vết nứt lúc trước, chốc lát đã trở lại hoang xa Từ Mạc, mà chỗ này hoang vắng càng thêm hoang vu, một cái bóng người cũng không có. Keng, phát hiện dị tượng phát sinh, cách ký chủ 500 dặm về hướng này. Âm thanh hệ thống vang lên, sau đó là một tia sáng bắn ra, hướng theo một hướng bên phải Dương Tuấn lao đi, mà ở hướng đó, bỗng nhiên có một cột sáng màu trắng khổng lồ bắn lên tận trời thu hút rất nhiều người nhìn về đó. Đi, Dương Tuấn vỗ thanh giao thú, nó lập tức xé hư không bay đi, hướng cột sáng kỳ dị kia lao tới, mà cũng có không ít tán tu cũng đệ tử tiên trì chú ý, hướng chỗ kia chạy đi. Mà chỗ cột sáng kia là lăng mộ của Phong Vân Tiên Đế, bên trong tòa lăng mộ Trương Hạo Long đứng trước một cái cầu quan bằng đá cũ kỹ, bên trên có từng sợi xích khóa lại, nhưng tất cả đều bị chặt đứt, xung quanh cỗ quan tài là nhiều thi thể, máu tươi chảy ra đều bị quan tài hấp thu, cột sáng kia cũng từ quan tài này phát ra. Tiểu tử ngốc, ngươi thật sự nghĩ là có truyền thừa sao? Từ trong bóng tối, một nữ nhân bước ra, trên người mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, lộ ra từng đường cong quyến rũ, đặc biệt là trên đầu nàng ta có một cặp ma giác, là người của ma tộc. Nàng ta vuốt đôi cánh sau lưng, nói: Ngươi lừa ta. Trương Hạo Long tức giận gầm lên, hắn bởi vì vạn năm trước tiến vào chỗ này, được nữ ma tộc này dụ dỗ mở ra phong ấn cỗ quan tài, để trong Hạo Long hắn dẫn dụ người đến huyết tế, mở ra phong ấn. Ma linh ngài ấy sắp phục sinh, thân thể của ngươi, ngài ấy có thể dùng tạm rồi. Nữ nhân ma tộc kia cười tà mị, quyến rũ nói. Kẹt, cỗ quan tài chuyển động, nắp quan tài trượt ra, một cỗ khí tức tà ác trào ra ngoài, bao phủ hoàn toàn tòa lăng mộ. Trương Hạo Long ánh mắt bỗng nhiên đờ đẫn, cả người run lên như co giật, long giác trên đầu rơi xuống, sau đó trên đầu dài ra thêm một cái sừng nhọn màu đen, đôi mắt cũng biến thành một màu đen sâu thẫm, tà ác. Quỷ đế đại nhân, ma tướng ma Lý Di, chúc mừng ngài phục sinh, lần nữa trùng vinh ma thần tộc chúng ta. Nữ ma tộc kia quỳ xuống một chân, nói với Trương Hạo Long bị cỗ tà khí kia đoạt xá, mà. Trương Hạo Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia cũng không có nói nhiều, phất tay một cái, tòa lăng mộ lập tức nổ tung, cột sáng trắng bên trên cũng biến mất, mà lại xuất hiện hư ảnh một người, không rõ khuôn mặt hay vóc dáng, hư hư ảo ảo. Tiên đế chết tiệt, dám chấn áp ta ở đây, bây giờ tu vi ta chưa hồi phục hoàn toàn, đợi ta toàn thịnh ta sẽ đổ diệt hết tất cả người trong tiên trì của ngươi. Quỷ đế âm thanh trầm trọng, bên trong chứa đầy thù hằn, quỷ đế y là đường đường là đệ nhị ma linh, lại bị một tên tiên đế trấn áp, phong ấn ở đây, cũng không sao, tên kia cũng không có khỏe mạnh, cùng chôn với hắn ở chỗ này, quỷ đế phất tay, hư ảnh của Phong Vân tiên đế cũng tiêu tan. Ha ha, không ngờ, gặp được các ngươi, ma tộc. Bỗng nhiên từ phía trên vọng xuống tiếng cười lớn của nam nhân, sau đó là một đầu thanh dao lượn xuống, quấn quanh hai người quỷ đế cùng ma lý đi. Là kẻ nào, ma lý gì hét lên, tu vi của nàng ta cũng chỉ là thiên tiên đỉnh, nhưng âm ba lại vô cùng lớn, vang vọng khắp bốn phương. Đồ ma nhân, Dương Tuấn nhảy xuống khỏi lưng thanh dao, lạnh giọng nói, trên tay còn cầm hai khối đồ vật chính là ma long căn cùng tà vương đồng, mỉm cười tà ác nhìn hai người trước mặt, quỷ đế trước mặt này tu vi không cao, cũng chỉ là kim ất đại tiên đỉnh, 10 kim thần, bởi vì vừa phục sinh, nên tu vi chưa có phục hồi, nhưng lại tốt cho Dương Tuấn. O o o, cách chương.